Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Trì Viễn vẫy tay. Một giáo úy lập tức dẫn người mang mấy cái sọt tới. Thủy quân cũng thường xuyên diễn luyện. Tất nhiên không thiếu đao gỗ. Các nhân viên hộ tống nữ cũng tháo đầu mũi tên xuống. Sau khi chia đao gỗ, trời đã hoàn toàn tối đen. Trận đối kháng cũng chính thức bắt đầu. Theo lệnh của trung đội trưởng, những nhân viên hộ tống nhanh chóng xếp thành đội hình chiến đấu hình tam giác. 30 nhân viên hộ tống nam mặc áo giáp đen bên ngoài. Ở bên trong là binh lính nữ tay cầm nỏ. Chuẩn bị chiến đấu xong, giáo úy thủy quân cũng dẫn 500 binh lính bao vây nhóm nhân viên hộ tống. Những nhân viên hộ tống từng giết thổ phi, kỳ binh. Những binh lính thủy quân cũng từng giết cướp biển. Hai bên đều là những cựu binh từng thấy máu. Tuy chỉ là đối đầu, trận chiến còn chưa bắt đầu nhưng trong giáo trường đã tản ra không khí giết chóc nồng nặc. Bùm, bùm, bùm, tiếng trống trận nặng nề vang lên. Giáo úy thủy quân chuẩn bị dẫn binh lính công kích về phía nhân viên hộ tống. Nhưng thấy trận hình tam giác của nhân viên hộ tống đột nhiên bay ra mấy bóng đen. Trịnh tướng quân, ngài tốt nhất nên che mắt lại. Kim Phi đứng ở phía xa dùng cánh tay che mắt lại. Nhắc nhở, tại sao? Trịnh Trì Viễn bối rối hỏi. Thấy Kim Phi và Đại Lưu không trả lời mình, mà đều che mắt lại. Anh ta cũng nghi ngờ nâng cánh tay lên. Một bóng đen rơi xuống bên cạnh chân giáo úy, khiến anh ta giật mình. Cúi đầu nhìn, phát hiện thì ra là một ống trúc. Cuối ống trúc có một sợi dây diêm đang kêu xèo xèo. Đã đốt tới cuối. Cái gì vậy? Giáo úy đang chuẩn bị cúi người xuống nhặt. Đột nhiên cảm thấy trước mắt trắng xóa. Sau đó không nhìn thấy gì hết. Tất cả mọi người, thoải mái tấn công. Trung đội trưởng dẫn đội nhân viên hộ tống hét lớn một tiếng. Nhóm nhân viên hộ tống lập tức giải tán đội hình. Tay mỗi người đều cầm đao, gỗ. Xông vào đội ngũ thủy quân đang bị mù tạm thời. Thanh đao gõ bôi sơn đỏ chém ngang cổ từng binh lính thủy quân. Sau đó chạy về phía mục tiêu tiếp theo. Cho dù là nhân viên hộ tống nam hay nữ, động tác đều nhanh nhẹn, không hề lề mề. Lúc này binh lính thủy quân hoàn toàn bị bao trùm trong nỗi sợ hãi bị mù. Hoàn toàn không có lực phản kháng. Chỉ có thể mặc cho nhân viên hộ tống làm gì thì làm. Lúc đầu sau khi bị 5.000 quân của Đan Châu phục kích, Trương Lương phát hiện phương pháp này rất hiệu quả. Sau khi trở về yêu cầu nhân viên hộ tống luyện tập nhiều lần. Hôm nay những nhân viên hộ tống đã sớm luyện quen. Mỗi người đều biết mục tiêu của mình là ai, nên làm gì. Chỉ trong mấy phút, toàn bộ 500 binh lính thủy quân đều bị cắt cổ. Không ai tránh khỏi. Trịnh Trì Viễn đứng ở xa chứng kiến toàn bộ. Phát hiện toàn bộ binh lính của mình bị mù. Lập tức quay đầu lườm Kim Phi. Ngài đã làm gì bọn họ? Trong tay anh ta chỉ có tổng cộng 5.000 binh lính. Nếu bị mù 500, anh ta không chịu nổi. Trịnh tướng quân đừng lo lắng. Bọn họ chỉ là đột nhiên thấy ánh sáng chói mắt. Bị mù tạm thời như khi chúng ta nhìn thấy mặt trời lúc giữa. Chưa vậy, Kim Phi cười giải thích. Một lúc nữa sẽ ổn. Nghe thấy Kim Phi nói vậy, Trịnh Trì Viễn cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó phản đối. Kim tướng quân, ngài làm vậy là gian lận. Trịnh tướng quân, sao có thể nói chúng ta gian lận trong khi chúng ta mặt đối mặt chiến đấu chứ? Cách Trương